Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 127, chương 127, ác chiến Drapion. Trên mặt băng chiến đấu, bởi vì Scorupi bị đánh lui, đối tại con của mình Drapion đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lúc này Drapion tại trên mặt băng trượt, rất nhanh liền tới gần Pyloswai. Song Kim thành công giữ lại Pyloswai thân thể. Pyloswai cũng làm xuất hồn thân chi lực cùng Drapion tiến hành đấu sức. Chỉ bất quá trên mặt băng quá trơn có hay không điểm tựa, cũng không thể rất tốt phát huy ra lực lượng của mình. Scorupi bởi vì Drapion kiến công cũng biến thành hưng phấn dị thường. Lần nữa sử dụng Poison Fang. Chỉ bất quá mục tiêu lần này là đi tâu biến thân Lapras cùng Ken. Từ trên mặt băng nhảy lên một cái, phân biệt hướng đi tâu cùng Ken đánh tới. Ra đi, Golet sử dụng Fire Punch, đập vào mặt một cái Scorupi. Nếu là thật bị nó Poison Fang cắn chúng, dù cho cái thế giới này thân thể kháng tính xa mạnh hơn xa nhân loại trên địa cầu, nhưng là nhận thương tổn như vậy, không phải phải trọng thương không thể, không có đạt được kịp thời trị liệu cũng chỉ có một con đường chết. Mặc dù Golet đối tại thân thể của mình tính cân đối nắm giữ còn thật là tốt, thực lực bản thân cũng không có đạt tới chiến đấu tiêu chuẩn, nhưng là dùng cho ngăn cản Scorupi một chiêu vẫn là có thể. Golet sau khi ra ngoài, trực tiếp vung đầu nắm đấm quăng về phía chính diện nhào tới Scorupi. Đánh vừa vặn, Golet lực lượng vẫn là không tầm thường. Tăng thêm Scorupi còn có hệ bắc thuộc tính. Fire Punch chính khắc chế nó. Bị ngọn lửa tập sau lưng Scorupi lập tức liền đổ vào trên mặt băng đau đến đầy đất trượt lăn. Golet tại trên mặt băng căn bản vốn không có thể di động nửa bước. Không phải khẳng định sẽ trượt chân. Lần này đánh trúng Scorupi căn bản chính là đối thủ mình đưa ra bị đánh. Mình còn không thể buông lỏng cảnh giác. Đi tâu, đối con này Scorupi sử dụng Water Power. Đi tâu lại một lần nữa dùng I-Beam bức lui Scorupi. Ken chỉ vào bị Golet Fire Punch đánh trúng Scorupi nói ra. Hiện tại chỗ mặt hồ, hệ Water nguồn năng lượng phong phú. Sử dụng hệ Water kỹ năng hẳn là càng thêm thuận buồm xuôi gió mới là. Đi tâu biến thân Lapras tại sông băng thác nước hạ tu hành hơn một tháng. Đối với Lapras thân thể này tính tương thích vẫn là rất mạnh. Rất nhanh trong miệng liền ngưng tụ lại một cái thủy cầu phun ra đi. Đem Scorupi bao khỏa trong đó. Vừa mới nhận Fire Punch công kích Scorupi lại một lần nữa bị nước xâm nhập. Tại thủy cầu bên trong giấy rủa lấy đã nhanh muốn ngạt thở. Đột nhiên thủy cầu sắp vỡ, Scorupi rơi xuống, đã ngất đi, Ken lập tức vung ra một cái Pokeball, đã thu phục được một cái Scorupi, một cái khác Scorupi còn chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Chỉ là không biết mình huynh đệ đi nơi nào, còn chỗ tại nguyên chỗ choáng váng, nhưng là Drapion vốn là có huấn luyện ra. Nhưng là bất mãn tại huấn luyện ra đem chiến đấu thất bại trách nhiệm toàn bộ trốn tránh tại trên. Người mình còn mượn cơ hội chụp mình hai ngày đồ ăn. Dưới cơn nóng giận giết mình huấn luyện ra hủy Pokeball. Trốn đến nơi này, cùng nơi này bá chủ Tentacruel không đánh nhau thì không quen biết. Đánh ra tình cảm, song song rơi vào bể tình. Sinh hạ cái này hai cái Scorupi. Hiện tại thế mà bị Ken đã thu phục được một cái. Lập tức lên cơn giận dữ. Làm xuất hồn thân lực lượng. Gắt gao kèm ở Pyloswai. Trong miệng trên hàm răng hỏa diễm năng lượng quanh quẩn đang chuẩn bị sử dụng Fire Fang cắn về. Phía Pyloswai, Ken thấy thế. Lập tức phát ra chỉ lệnh. Pyloswai, tuyết lở. Tại bị động như vậy dưới tình huống sử dụng tuyết lở kỹ năng uy lực là gấp đôi bình thời. Tuyệt đối có thể cho Drapion lấy trọng thương. Tại một cái khác Scorupi choáng váng quá trình bên trong. Đi thâu không có cần Ken chỉ huy lại là một phát Water Power đập tới. hiện tại một cái khác Scorupi cũng tại thủy cầu bên trong ngất đi. Nổ tung rơi xuống tại trên mặt băng, Ken lại một lần nữa ném ra Pokeball. Đã thu phục được con này Scorupi. Hai cái Scorupi toàn bộ bị Ken thu phục. Drapion đã cơ hồ điên cuồng. Hướng mặt nước bên trên nhìn một chút. Đang chuẩn bị để Tentacruel hỗ trợ. Không nghĩ tới toàn bộ Tentacruel quân đoàn còn bị một cái suy nắp đè lên đánh. Lúc này Drapion rốt cục ý thức được tính nguy hiểm. Phải biết cầm đầu hai cái Tentacruel thực lực thế nhưng là không khác mình là mấy. Lại bị như thế một cái không có danh tiếng gì suy nắp đánh cho hiểm tượng hoàn sinh. Như vậy mình chẳng phải là cũng rất nguy hiểm. Drapion chính phân thần ở giữa. Trên đỉnh đầu nện tiếp theo từng cái to lớn tuyết cầu. Dạng này tuyết cầu nện xuống đến không phải đưa nó nện choáng không thể. Drapion không thể không buông ra pai lớ xoay. Mượn mặt băng trượt rời đi tuyết lở phạm vi công kích. Băng truy, Drapion chưa tỉnh hồn. Ken liền đã triển khai mới công kích. Siêu siêu siêu siêu siêu, chỉ nghe thấy thanh thúy tiếng xé gió. Sắc bén băng chùy đã hướng phía Drapion xạ kích tới. Drapion vung vẩy song kìm nghênh kích. Vừa mới ứng phó một cây băng chùy, ngay sau đó lại là hai phát băng chùy. Miễn cưỡng đánh nát về sau. Tiếp xuống hai phát băng chùy đánh Drapion một cái mặt mũi tràn đầy. Mãnh liệt băng chùy lực trùng kích để Drapion đầu não một trận mê muội. Drapion lại một lần nữa phát động pin mí sai, chỉ bất quá lần này cũng không có tại nguyên chỗ chờ đợi, mà là hướng phía Pylosoy vọt tới, song kìm vượt mức quy định, phía trên hỏa diễm quanh quẩn, trong miệng răng bị ngọn lửa bao khỏa, ba cái bộ vị đồng thời sử xuất phai phang, Ken gật gật đầu, con này Drapion ở trong mắt chính mình nhiều lắm là xem như một cái tiểu học sinh. Drapion song kìm cùng cái đuôi lưỡi dao móc câu cong so răng tổn thương còn cao hơn. Với lại Drapion sẽ sử dụng Poison Fang, Ice Fang, Fire Fang, Thunder Fang, cắn những này cắn vào loại kỹ năng. Drapion thực lực luyện đến đăng phong tạo cực có thể bốn cái bộ vị đồng thời sử dụng bốn cái khác. Biệt kỹ năng, đoàn chiến bên trong có thể ứng đối khác biệt đối thủ. Liền là một chiến bốn cũng có thể thành thạo điêu luyện. Mà bây giờ con này Drapion chỉ có thể đồng thời sử dụng một cái kỹ năng. Thực lực còn kém xa lắm. Pylosoy, Icicle Crest, vừa đánh vừa hướng bên bờ bên trên lui. Đối mặt Drapion cường đại lực trùng kích, mà lại là khắc chế hệ ai hệ hỏa tuyệt chiêu. Chỉ có mượn nhờ Icicle Crest đến chậm lại Drapion tiến công. Dù sao hiện tại là tại trên mặt băng, Icicle Crest không có cách nào tiến hành cắm vào trong đất bùn phòng ngự. Cho nên Ken mới có thể để Pylosoy hướng trên bờ lui. Trên mặt đất phương thức chiến đấu sẽ linh hoạt rất nhiều. Pylosoy thao túng băng trụ từ trên bầu trời rơi xuống, sau đó bắt đầu hướng bên bờ bên trên chạy, mà Ken thu hồi golet về sau. Thừa tải đi tâu biến thân là Lapras trên lưng, trong nháy mắt liền đạt tới bên bờ. Phải biết là Lapras tại trên mặt băng trượt năng lực còn hơn nhiều nó bơi lội năng lực. Suốt trước quay về bên bờ Ken đã lại một lần nữa để đi tâu biến thân trở thành Rapidas thủ hộ tại. Bên cạnh mình, đối mặt loại này dã ngoại chiến đấu, đầu tiên muốn cân nhắc liền là an toàn của mình. Sau đó tài năng cho Pokemon lấy chính xác chỉ huy. Với lại hiện tại đi tâu biến thân trở thành Rapidas, tại trên bờ có thể rất tốt trợ giúp cho Pylosoy. Hiện tại Ken có thể nói là ở vào rất an toàn vị trí. Nhìn chằm chằm Pylosoy cùng Drapion truy đuổi chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.